Nam thần tuyệt đối sủng. Chương 7, nhà hàng cao cấp 2. gocchuyenaudio.com. Editor, Khương Tuyết Nhi, thì thật bản thân Vân Lạc cũng rất không thích cơm Tây. Nhưng người ở mặt thế ngây ngốc đã lâu, ai lại sẽ để tâm đến khẩu vị, có ăn đã là hạnh phúc. Chỉ trong vòng 10 phút, Vân Lạc liền đem tất cả thức ăn giải quyết xong, không phải ăn ngấu nghiến. Cô cũng có sự rụt rè của chính mình, lễ nghi khi ăn uống vẫn là hiểu được. Tuy rằng ăn nhanh, nhưng là một cái miệng nhỏ lại một cái miệng nhỏ, nhẹ nhấp môi, không cho một mảnh đồ ăn thừa rơi rớt ra ngoài. Nhìn qua thực văn nhã, ăn no sao, Cố Quân Đình hỏi, muốn hay không lại gọi thêm vài món thức ăn. Cảm ơn, tôi đã no rồi, Vân Lạc thỏa mãn chớp động đôi mắt, trong lòng cảm thán, anh sinh hoạt xa xỉ như vậy. Hơn một tuần sau liền không dễ dàng có. BM nhân viên phục vụ đem ly tách chiếc bàn thu thập sạch sẽ. Đưa lên đồ uống, Vân Lạc cầm lấy một ly lên uống. Từ bên hông lấy ra một tép kẹo cao su ném vào trong miệng. Cố Quân Đình dùng ánh mắt nhìn cô chăm chú. Đợi cô nói chuyện, Vân Lạc môi đỏ nhẹ nhàng hé mở. Kẹo cao su trong miệng kẹo vẽ ra một vòng cung trên không trung. Ngay lập tức phong bế một cái camera giấu kính trên vách tường. Thời điểm tiến vào trong phòng, cô đã đem thần thức triển khai và thấy được cái camera giấy kín này. Người phụ trách nhà hàng cũng đủ biến thái, thế nhưng còn dám thị khách nhân ăn cơm, tưởng đây là phòng thử đồ, có thể nhìn đến mỹ nữ thỏa thân sao? Cố Quân Đình khẽ hít đôi mắt, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Cô gái thoạt nhìn giống như một cái học sinh cấp 3 này. Quả thật không hề đơn giản. Kỳ thật Vân Lạc hiện tại đã 22 tuổi. Một tháng trước ăn vào tẩy tủy quả. Một phen tẩy kinh phạt tủy. Thanh trừ tạp chất trong cơ thể. Da thịt trong suốt oánh nhuận. Môi hồng răng trắng. Trở nên giống thiếu nữ 17-18 tuổi. Hơn bản thân cô dung mạo vốn không tầm thường. Người tu chân khí chất thanh triệt kỳ ảo. Mặc dù Cố Quân Đình thuộc dạng nam nhân không gần nữ sắc, cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm. Vân Lạc châm trước ngôn từ một chút rồi nói, tôi ở đại học có học thêm một khóa nghiên cứu thực vật. 5 ngày trước, tôi vì muốn thu thập một ít bản thể thực vật đặc thù nên một mình tiến vào khu vực không người sinh sống ở phía Bắc Tây Tạng. Đó là buổi chiều, tôi ở bên trong một sơn cốc, tính toán thu thập gốc thiết tuyến đằng sinh trưởng tại khe núi. Khe núi kia thật sâu cùng hẹp, muốn an toàn leo xuống cũng khó. Tôi vốn định từ bỏ, nhưng lại không cam lòng. Vân Lạc lộ ra ánh mắt hồi ức. Thì thật cô bởi vì muốn chụp ngoại tinh phi thuyền mới mạo hiểm tiến vào điệp trùng cốc. Hái thiết tuyến đằng chỉ là nhân tiện, thiết tuyến đằng ở mặt thế biến dị, trở thành vũ khí có lực công kích cường đại, là thức mà dị năng giả mộc hệ yêu thích nhất. Vân Lạc muốn đem nó nhổ đến trồng trong không gian. Chờ đến mà thế ngày đầu tiên sẽ đem nó ra ngoài khiến nó hoàn thành biến dị. Luyện hóa trở thành vũ khí có tính công kích. Nói trọng điểm, Cố Quân Đình thanh âm lạnh nhạt, đem ly rượu đỏ trống không đặt lên bàn cơm. Vân Lạc khẽ gật đầu, cầm lấy bình rượu vì hắn rót đầy một ly, lặng lẽ từ không gian lấy ra một giọt linh dịch bỏ vào. Linh dịch là tinh hoa của linh tuyền trong không gian. Thông qua một gốc hỗn độn thanh liên bên bờ chảy ra. Mỗi ngày mới có vài giọt, tuy rằng kém tẩy tủy quả, nhưng lại cũng có công hiệu tẩy gân phạt tủy, xây dựng tế bào kỳ hiệu, xem ở phân lượng hắn là đệ nhất cường giả mặt thế. Cô mới nhịn đau cắt thịt, thấy Cố Quân Đình bưng lên ly rượu uống. Vân Lạc ác độc nghĩ, chờ linh dịch ở trong cơ thể lan tràn, da thịt toàn thân cùng nội tạng tự xé rách rồi tái tạo lại. Cái loại đau đớn muốn chết đi sống lại này, sẽ làm cho người thực tiêu hồn. Cô cho Cố Quân Đình linh dịch là có nguyên nhân, mượn sức đệ nhất cường giả tại mặt thế, về sau nếu có nguy nan liền tìm hắn đòi trả ơn. May mắn ta tiến vào khe hở vách núi, mới tránh thoát được một hồi nguy cơ. Vân Lạc nhớ tới nguy hiểm ngày đó, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch, nếu không phải đúng lúc trốn vào không gian. Cô liền sẽ giống một người khác trong sơn cốc vô tình nhìn thấy người ngoài hành tinh. Bị gã thao túng linh hồn, trở thành con rối không có tự chủ ý thức. Ngày đó tôi dùng một đầu dây thừng cột vào tảng đá lớn trên vách núi. Một đầu cột vào hông, đem chính mình tiến vào khe hở vách núi. Ở thời điểm đang hái thiết tuyến đằng, đột nhiên cảm thấy từ trong không trung truyền đến ánh sáng chói mắt. Dương mắt nhìn lên thì bầu trời giáng xuống một đoàn bạch quang thật lớn. Giống như mặt trời đem toàn bộ không trung che phủ. May mắn ta lúc ấy tôi mang kính râm, bằng không đôi mắt đã bị mù. Tuy rằng khoảng cách tôi phi thuyền kia rất xa nhưng cũng cảm thấy làn da như bị phỏng. Vừa sợ hãi bản thân sẽ gặp phải sự tình giống như trong phim khoa học viễn tưởng. Bị người ngoài hành tinh bắt cóc làm nghiên cứu. Xong lại vừa đối với phi thuyền cảm thấy vô cùng tò mò. Ta lợi dụng vách nham che giấu, mở ra máy quay phim, đem một màn này lặng lẽ chụp được tới. Tôi cúi đầu dùng máy ảnh nhắm ngay phi thuyền, không dám sơ suất dù chỉ một chút. Kết chương.